Trước khi chúng ta vào chương trình thì xin cho phép A Tũng thay mặt quý cô chú anh chị em, thay mặt quý vị khán thính giả, thay mặt các admin ở trên kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya xin được gửi tới Gôn Phú lời chúc mừng sinh nhật. Anh chúc em có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, vẫn luôn luôn được mạnh khỏe, trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với xã hội và được mọi những mong ước và thành đạt trong cuộc sống. Thì một lần nữa anh xin chúc mừng sinh nhật Gôn Phú. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Chuyện Ma Pháp Sư ngắn một tập của tác giả có cái tên rất thú vị là Gấu Nhồi Bom. Đánh bồm cái Gấu Nhồi Bom. Tác giả Gấu Nhồi Bom gửi tới chúng ta bộ truyện mang tên Cậu Sáu Bắt Ma Ra Sông Cái. Gấu Nhồi Bom, em có thể gửi lại khán thính giả lời chào và lời tương tác với các bạn không, để anh ghi bình luận lên để cho anh chị em cũng sẽ tiện trao đổi cùng với em. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nắng chói chang như thiêu như đốt trong buổi trưa mùa hè. Ở tại gốc cây si cành lá tùm nằm ngay bên mé con sông cái, loáng thoáng bóng của bọn trẻ đang nô đùa chạy nhảy, ý ới gọi nhau, cười đùa inh ỏi. Chúng nó rủ nhau cởi áo nhảy xuống sông mà vầy vò trong dòng nước mát. Đang vui là như vậy thì bỗng đâu một thằng cu trong đám tự nhiên ngẩn người ra, khuôn mặt của nó tái nhợt, nó khua khoắng lung tung, miệng không ngừng lắp bắp: Chú Mày ơi, chú Mày, thằng Tân nó đâu? Nó lặn từ nãy đến giờ nó chưa có lên, chết rồi chú Mày ơi. Đám trẻ bấy giờ mới tròn mắt nhìn nhau, còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bất giác một đám bong bóng sổi lên ùng ục, rồi đánh rào một cái, cột nước cao dễ phải đến 2 mét vọt lên, rơi xuống, khiến cho bọn trẻ hoảng hốt, nháo nhào lên bờ. Một thằng tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, nhìn sang những đứa còn lại: Thế là thế nào mà chúng mày ơi? Có cái chuyện gì thế? Hay là bây giờ về gọi người lớn? Không đứa nào nói câu gì nữa. Chúng nó không ai bảo ai, lao một mạch vào trong làng. Đến đoạn nhà của thằng Tân, chúng nó chạy vào. Thấy bà Mai mẹ thằng cu Tân đang hì hục băm mấy cành củi để chuẩn bị tống ở nấu rượu, thì thằng cu Quy chạy đến gần: Cô Mai ơi, cô Mai, thằng Tân nó tắm cùng bọn cháu ở ngoài sông, nó lặn không thể lên nữa rồi cô Mai ơi. Cô Mai đứng phắt dậy quay lại nhìn mấy đứa trẻ con ướt nhè ướt nhép, mặt mày đứa nào đứa đấy tái xanh tái xám. Cái gì? Thằng Tân nó làm sao? Nó làm sao? Cô Mai nhào đến, bám lấy vai thằng cô, lắc lắc lên hồi, miệng liên tục hỏi. Thế nhưng thằng cô Quy mới kể lại cho cô nghe tình huống ban nãy, thì cô òa khóc. Cô ngồi thụp xuống, đôi mắt thẫn thờ. Ông Tý bố thằng Tân ở trên nhà nghe chuyện câu được câu chăng, nhưng đại khái là vẫn nắm được tình hình vụ việc. Ông chạy sộc ra, ông lao một mạch đến khúc sông, vừa chạy vừa hô hào người dân quanh đó nhanh chóng giúp mình đi tìm con. Các cô các chú ơi, giúp nhà tôi với, ra sông tìm giúp thằng con tôi với, các cô các chú ơi. Mọi người nghe tiếng ông Tý hô hoán cũng túa nhau chạy ra, biết là có sự chẳng lành. Mọi người cùng ùa theo ông Tý ra ngoài bờ sông. Tới nơi, ông Tý lúc này cũng chẳng còn tâm tư gì, ông lao đánh ùm xuống. Mấy người bên trên cũng lao theo. Người ta khua khoáng mò mẫm chỗ này chỗ kia, dễ cũng phải đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng mọi thứ như vô vọng. Ông Tý lúc này mặt mày tái nhợt, tay chân đã sun lại do ngâm nước lâu. Người ông run lên cầm cập, nhưng ông vẫn cứ cố gắng nghiến răng mò mẫm, không bỏ sót một đoạn nào. Đột nhiên ông nhìn thấy chỗ bụi sậy ở gần đó, lờ mờ thấy cái bóng nhỏ nhỏ con, loáng một cái, rồi lặn sủi tăm xuống đáy nước. Ông luống cuống, quờ quạng ra bên ấy. Các chú ơi, hình như ở bên này, các chú ơi. Thấy ông kêu gào, đám người ngẩng mặt lên rồi cũng lội lại phía gần bụi sậy. Đây rồi, nào, một người cùng tôi lặn vào xem có mò được thằng bé không. Nhà anh Tý cứ đứng ở ngoài đấy, cứ bình tĩnh. Hai người đàn ông trung niên lập tức lấy hơi lặn xuống. Chỉ độ một phút sau, họ ngoi lên, ngụp lặn một hồi, thế nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Bấy giờ ai nấy nước mũi nước dãi thề lè vì lạnh. Một người lội lại gần ông Tý vỗ vai, giọng run rẩy. Anh Tý này, thôi, mọi người cũng cố gắng hết sức rồi mà chưa tìm được. Hay là ta cứ lên bờ trước rồi tính, chứ cứ đầu đắm thế này thì... Ông Tý đôi mắt lúc này ẩn ẩn nước, nhìn lướt qua mặt sông đang lững lờ trôi như không cam lòng. Cuối cùng ông đành phải thở dài gật đầu. Thôi thì mọi người vất vả rồi, ta lên bờ thôi. Cả đám vừa bò được lên bờ thì lại đánh rào một cái. Từ trong cái bụi sậy kia có thứ gì đó rối tung như là đám tóc vọt ra giữa sông bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Đám người nhìn nhau trợn mắt há mồm. Ông Trường, người lớn tuổi nhất ở đây, đưa tay chỉ ra bên ấy. Có ai nhìn thấy gì không? Tý ơi, chết rồi. Tao nghĩ là có chuyện rồi. Thôi chết rồi. Thằng cu nó bị cái thứ kia nó bắt đi rồi. Ông Tý ngồi bệt xuống bên vệ cỏ, khuôn mặt kinh hãi tím tái. Là nó, con ơi. Mày bình tĩnh, Tý, nào, bình tĩnh xem nào. Mày về, chạy ngay sang bên nhà cậu Sáu, xem cậu tính toán thế nào. Chứ tao nghĩ có cố mà tìm ở đây thì cũng chẳng thấy đâu. Ông Tường đi đến trước mặt cúi xuống, cầm lấy cánh tay đang run lên từng chập, kéo ông Tý dậy. Đi về đi, sang ngay nhà cậu Sáu, đi. Ông Tý hất cánh tay của ông Tường ra, rồi lững thững cứ như người mất hồn, đi lên con đường đất dẫn về làng. Đám người thở dài rồi tản ra ai về nhà nấy, dù gì cũng đã cố hết sức rồi còn đâu. Biết đâu lại có hy vọng nào đó. Ở bên nhà ông Tý, bà Mai ngồi thẫn thờ, mắt mũi tèm lem. Nhìn thấy chồng lững thững bước cao bước thấp đi vào cổng, bà chạy xô ra túm lấy cánh tay chồng. Anh ơi, con đâu, con em đâu, thằng Tấn đâu, người ta không cho em ra ngoài bãi sông, anh, con em đâu, anh tìm con em về cho em. Ông Tý ngẩng lên nhìn vợ, đôi mắt đã sớm đỏ sục, hai hàng nước mắt lăn dài xuống trên gò má. Ông định nói gì đó, nhưng cổ họng của ông cứ như bị chặn lại, không thốt thành lời. Ông khẽ lắc đầu một cái, rồi lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà. Bà Mai bây giờ cũng đã hiểu ra chuyện, ruột gan của bà thắt lên. Trước mắt bà bây giờ cả khoảng trời như xám xịt. Bà ngồi vật ra sân, ôm mặt khóc òa như là đứa trẻ. Ai nhìn mà cũng xót. Ông Tý đi vào trong nhà một hồi rồi bước ra, thay xong bộ quần áo khác. Thấy vợ vẫn đang ngồi bổ lô bổ loa cùng với mấy người đàn bà ở sân, chưa đứng dậy nổi. Ông cất giọng. Mình cứ đi vào nhà đi, sự cũng đã rồi. Con mình hiện tại ra sao thì cũng chưa biết, phận làm cha làm mẹ cũng đau cũng xót, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe. Mình cứ đi vào đi. Tôi sang bên nhà cậu Sáu nhờ cậu xem giúp cho. Một là tìm được con mình còn sống về, hai mà nỡ nói dại thì cũng phải đưa con lên bờ chứ. Dìu vợ ngồi xuống cái ghế ở ngoài gian khách. Ông nhờ mấy người bà con chòm xóm để ý vợ mình, rồi dắt cái xe đạp Thống Nhất cũ chạy thẳng ra đầu làng, phía nhà của cậu Sáu. Ngoài ấy, ở một ngôi nhà cấp 4 đắp lên lớp ve màu vàng nhạt, lâu năm đã loang lổ, người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc cái áo sơ mi trắng nhưng chuyển màu cháo lòng, cái quần âu đen nhăn nhốm trông cứ như là mớ rau mèo, đang ngồi ở cái ghế gỗ, tay kẹp điếu thuốc lá nhãn hiệu Hoa Sen, đưa lên mồm kéo tóp cả má. Trước mặt là cái tivi mở gần như mắc volume, đang phát chương trình giải thưởng người mẫu, thỉnh thoảng rú lên cười thích thú. Trắng thế, ô, trắng thế, chân dài nữa lách, ôi. Còn đang dán mắt vào tivi thì ở bên ngoài tiếng gọi làm cậu giật nảy cả mình, đánh rơi điếu thuốc. Cậu Sáu ơi, cậu Sáu, may quá, cậu đây rồi, cậu ơi, chết mất thôi cậu ơi, cậu giúp với. Người đàn ông nhướng mày giật mình. Cái gì đấy? Úi giời, từ từ nào. Cái gì đấy, đừng có sấn sổ lên chứ lại. Ông Tí nhào vào, nhìn cậu Sáu Lem đang ngồi trên ghế. Ông chồm đến. Cậu ơi, cậu giúp nhà con với. Chứ thế này thì con không biết trông vào ai nữa cậu ơi. Cậu Sáu nhìn ông Tí, điếu thuốc ngậm nhếch nhếch ở bên mép, hất hàm. Trông cậu bây giờ giống mấy thằng cu ly ở ngoài bến bãi lắm. Tưởng là ai? Nhà Tí hả? Thế có chuyện gì mà cứ như cháy nhà thế? Nói nghe xem. Cậu ơi, thằng cu nhà con nó ham chơi, nó theo đám bạn ra khúc sông cái tắm, rồi không thấy lên nữa cậu ơi. Còn với bà con chòm xóm mò đến nửa ngày, không sót chỗ nào ở đận ấy rồi mà cũng không thấy. Cậu làm ơn làm phước, cậu giúp nhà con với, cậu giúp nhà con với. Thôi chết rồi. Ở ngoài cái khúc sông cuối làng đấy hả? Thôi chết. Cậu Sáu nhướng mày, rồi lập tức giục. Đi ra đó xem thế nào, nhanh lên. Ông lấy xe đi, tôi xỏ đôi giày. Ông Tí không chần chừ nhảy tót ra, bê con xe Thống Nhất lên quay ra cổng. Cậu Sáu chạy ra phía sau cửa, vồ lấy đôi giày Thượng Đình, sụp nửa bàn chân vào, tiện tay với lấy cái túi đồ nghề khoác lên vai, rồi trộm chạo chạy ra sân, nhảy lên xe. Nào, đi nào. Vậy là hai người lóc cóc đạp con xe Thống Nhất ra ngoài sông. Con xe Thống Nhất đã cũ, một bên trống của cái gác ba ga còn bị xệ xuống, làm cho cậu Sáu ngồi đằng sau cứ phải nghiêng cái đít đi, trông cứ như là thằng bị vẹo cột sống. Cậu vừa đi vừa cằn nhằn. Này, ý, đừng có đi vào cái ổ gà. Ôi giời ơi, nó sóc, nó đau đít lắm. Ôi, kìa. Này, cẩn thận. Ông về ông thay cái gác ba ga đi. Ôi giời ơi, tì thế này thì dập hết cả trứng vịt lộn rồi. Ôi giời, ông đèo vợ ông đi mà cứ vảnh đít lên thế này mà ngồi à. Thầy ơi, còn làm gì còn tâm trạng gì. Thầy cứ ngồi yên đấy. Ở thì yên, nhưng mà cái gác ba ga nó kẹp, đau quá. Cậu cứ ngồi im đấy. Ông Tí nghiến răng nghiến lợi. Bấy giờ cậu Sáu mới im bặt, không nói thêm gì nữa. Thật ra, cái tính đồng nhắng này của cậu xuất hiện từ hồi cậu còn bé. Bây giờ có thay đổi được gì đâu. Hai người không ai nói với nhau câu gì nữa. Ông Tí cong mông đạp xe lên, lần theo con đường đất chạy ra khúc sông ở cuối làng. Tới nơi, ông Tí đá chân trống dựng xe, chỉ tay xuống, miệng méo xẹo. Đây này cậu ơi, thằng cu nó tắm ở đoạn này này, chẳng thấy lên nữa cậu ơi, cậu xem. Cậu Sáu nheo nheo mắt, chắp tay sau lưng, nhìn xuống dưới khúc sông. Bên bờ cũng có mấy người vẫn còn đang lấy xào chọc chọc. Cậu đảo con mắt, bỗng nhiên ánh mắt của cậu sững lại ở một gốc dứa dại ngay sát gần bờ. Trong mắt cậu, ở ngay bên cạnh gốc dứa, mơ mơ hồ hồ có một luồng quỷ khí như là khói đen đang bốc lên. Cậu nói với ông Tí. Kìa, đích thực là con ông bị ma ra nó bắt ở dưới đấy rồi. Nó đang vùi xác thằng cu, vào cái bụi đấy. Ông có mà bơm cạn cả khúc sông này cũng chẳng thấy đâu. Ma mà nó đã giấu thì có mà tìm bằng niềm tin. Thôi, chạy ngay về làng gọi cho tôi mấy thằng thanh niên xem. Đặc biệt là hỏi đứa nào tuổi dần. Nhớ nhá, kiếm lên 5 thằng. Bảo chúng nó ra đây để còn vớt xác thằng bé. Đi đi. Ông Tý dạ dạ vâng vâng, quay người leo lên xe, đạp thẳng về nhà. Chỉ độ 20 phút sau, ông Tý đã dẫn theo 7 thằng thanh niên chạy ra bãi sông, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cậu ơi, đây rồi ạ, đây rồi ạ. Còn tìm được mấy đứa y lời cậu. Bây giờ ta phải làm gì nữa hả cậu? Bây giờ 5 người các anh nhảy xuống sông, quanh quanh cái chỗ bụi sậy, gần cái chỗ gốc dứa dại kia kìa. Tôi làm phép, một lát nữa cái xác nổi lên là phải mỗi đứa túm một tay vào ngay. Không là nó chìm xuống là không tìm được đâu nghe chưa. Mấy thanh niên răm rắp nghe theo, cởi áo, nhảy đánh òm xuống sông, lội ra bên ấy y lời cậu. Đứa nào đứa đấy, trong ngực đang đánh trống thùm thụp, thế nhưng mắt vẫn phải hết sức tập trung, nhìn đau đáu vào bụi cây. Chúng nó hít thở phì phì phò phò, quả thực là căng thẳng lắm, đéo mẹ. Nhưng mà ở cái làng này, ai cũng biết cái uy, cái phép của cậu Sáu. Cậu bảo như thế nào thì cứ dứt khoát như thế mà làm. Đứa nào mà cãi, không khéo cậu chỉ tay, âm binh nó vật cho sầu mẹ mày bọt mép ra. Cậu ơi, cậu, chúng con chuẩn bị xong rồi. Cậu bắt đầu đi cậu ơi. Cậu Sáu bấy giờ thong dong cởi túi đồ nghề xuống. Sau đó, cậu từ từ lần từng hàng cúc áo, cởi cái áo màu cháo lòng ném sang một bên, lộ ra thân thể của cậu. Đéo mẹ, thằng cha này mà nó nằm xuống đất, ở giữa nhà giải cho nó cái chiếu lên thì không biết là có người đang nằm, đi qua có khi dẫm lo loài cả ruột. Dễ nhìn trên cơ thể của cậu bây giờ có thể hình dung luôn ra bộ xương, trông gầy đến dọc đến giạc cả người, được mỗi cái khung. Cậu hếch hàm một cái, châm một điếu thuốc hoa sen cắm lên trên mép. Đoạn cậu móc 2 lá bùa vàng từ trong bọc, kẹp giữa 2 ngón tay, cậu đưa lên miệng lầm bầm đọc thần chú. Đám người tò mò, im thin thít bậm môi mà xem cậu làm phép. Lúc còn đang dòm dòm, thấy cậu cứ gì gì rầm rầm, đám người càng lúc càng hồi hộp thì đột nhiên cậu quát lên một tiếng. Rồi cậu vung tay phóng thẳng 2 lá bùa xuống dưới nước, làm cho đám người xem có đứa giật mình ngã lăn quay. Cậu quát lên đây. Chỉ nghe đánh đùng một cái, ở dưới mặt nước lóe lên đoạn ánh sáng đỏ rực, nước bắn tung tóe, một tiếng rít chói tai vang vọng cả khúc sông. Mấy thằng thanh niên run lên cầm cập, quay lại nhìn tình huống thì đột nhiên đánh rào, cái xác của đứa trẻ con nó vọt lên khỏi mặt nước ngay chỗ bụi sậy, làm cho cả bọn há hốc cả mồm lùi lại. Cậu quát chộp lấy cái xác, chộp lấy cái xác, kéo lên bờ nhanh lên, nhanh lên. Mấy thằng này lúc này mới giật mình, liền quờ tay nhanh như cắt túm lấy cái xác. Kéo kéo lên chúng mày ơi, kéo lên. Chúng nó hì hục túm lấy. Rõ ràng là cái xác của một thằng bé con lại đang lềnh bềnh ở trên nước. Thế mà 5 thằng thanh niên mỗi thằng túm một góc, ghì tay mãi mới từ từ lôi lại. Cảm giác như là cái xác bị một thứ gì đó dưới đáy nước đang giằng. Như hiểu chuyện, chúng nó nghiến răng nghiến lợi mà lôi. Ở trên bờ, cậu Sáu tay cứ giữ đăm đăm, mặt cậu gồng đến đỏ tía tai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khổ thân, cái dáng người thì đã như con cò hương, vậy mà bây giờ vận sức đến nỗi gân xanh gân đỏ cứ vằn vện trên những khúc xương đến tội. Dường như là cậu đang ghì một sợi dây vô hình để kéo cái xác lên cùng. Loay hoay một lúc, đám người cũng đưa được cái xác lên bờ. Ông Tý vừa nhìn thấy thằng con mình thì nhào đến ôm chầm lấy mà gào khóc. Cậu Sáu vội vàng túm lấy cổ ông Tý lôi ra. Giời ơi là giời, ông cút ra kìa ngay, cút ra. Ông có biết người chết đuối thì người thân không được lại gần không? Hả? Ông biến ra kia cho tôi nhờ đi. vừa lôi được ông Tú ra, ông Tý ra, thì cái xác của thằng cu Tân đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ quái. Cái xác đang nằm đó bỗng nhiên ưỡn người, nó vặn một cái trông cứ như là con tôm, nó cong vòng lên, rồi cái mắt nó mở trừng trừng trông cực kỳ dị hợm. Ngay lúc ấy, máu từ hai hốc mắt, từ bên tai, từ miệng, từ mũi, nó cứ nhẻo ra ổng ọc, máu đen xì xì, bốc mùi oi nồng. Cậu Sáu đẩy ông Tý ra đằng sau, rồi tiến lại gần cái xác, mồm cứ lẩm bẩm. Cậu đưa hai ngón tay điểm liên tục vào những vị trí khác nhau trên cái xác. Đoạn, cậu móc ra một lá bùa thiếp lên trước trán của thằng cu. Cuối cùng, cậu từ từ đưa cánh tay ấn mạnh một cái vào ngực. Kỳ lạ thay, cái xác rõ ràng đang vặn vẹo như thế, bây giờ tự nhiên mềm nhũn cả ra, máu cũng ngừng chảy. Đôi mắt từ từ khép lại, trở lại nguyên trạng. Cả người nó, bằng mắt thường có thể thấy, chuyển sang màu tím tái. Cậu Sáu lại lấy thêm một lá bùa nữa, thiếp lên trên ngực cái xác của thằng cu Tân. Cậu móc trong túi đồ nghề ra một cái cọc sắt, trông hình dạng như cái đanh, nhưng dễ phải to bằng đoạn sắt phi 22. Cậu chạy ra sát bên mé sông. Mắt cậu đảo một vòng, nhìn thấy ở đoạn xa dưới nước, nơi ấy ẩn hiện đôi mắt đang ngước lên nhìn vào trong bờ. Cậu lập tức dùng cây cọc sắt đưa lên niệm chú, đoạn cậu phóng thẳng xuống dưới đó. Cũng tài người đàn ông trông gầy gò, liêu xa liêu siêu như thế, thế mà phóng cái cọc sắt y như kiểu là cao thủ phi tiêu vậy. Chỉ đánh ùm một cái, thứ kia vội vàng lặn xuống nước, sủi lên một loạt bong bóng rồi biến mất. Cậu vẫn đứng ở trên bờ, dẫm chân bành bạch. Tiền sư nó chạy mất rồi. Mẹ nó chứ, mày nhớ mặt ông đấy. Đoạn cậu quay lại. Thôi, thế bà con giúp đưa cái xác thằng cu về nhà ông Tý đi, để nó nằm đây không được. Rồi nhớ là về đến nhà thì để nằm ở ngoài hiên nhá, đừng cho nó vào trong nhà. Đợi tôi về rồi tính, đèo mẹ bẩn hết cả quần áo. Mấy anh thanh niên nhìn nhau, gật đầu như bổ củi, rồi mỗi thằng một chân một tay đưa cái xác về nhà ông Tý. Ông Tý cứ mếu máo đi ở đằng sau, còn bị mấy người khác giữ lại, không cho bón rón rén lại gần cái xác. Con ơi, con ơi, con ơi là con ơi, tôi mất con rồi. Ở nhà ông Tý, bà Mai ngồi bần thần ở ngoài gian khách, đưa ánh mắt vô hồn đã sưng húp ngóng ra ngoài cổng. Lúc vừa thấy cái xác con trai được mấy thằng thanh niên khiêng về, thì bà cuống cuồng chạy ra xô đổ cả cái bàn nước. Một thằng vội vàng bước lên gàn. Ấy chết, cô không được lại gần đâu. Cô đợi cậu Sáu sang rồi hẵng hay. Bây giờ cô ơi, cô chịu khó cô ơi. Nào nào các bác, giữ cô ấy lại cho chúng cháu với. Bà Mai vẫn cứ điên cuồng nhào tới. Bà gào lên. Cực chẳng đã, thằng thanh niên nọ đành phải kéo bà Mai vào trong nhà, đóng cửa cài then. Ở bên trong, bà Mai đập cửa rầm rầm, cùng với tiếng khóc xé lòng, làm cho bầu không khí càng trở nên u ám. Một hồi cậu Sáu cũng lóc cóc đi cái xe đạp lệch mông của ông Tý vào trong sân. Ông Tý cứ đứng ở đó lấn cấn, muốn trực nhào đến xác con. Thế nhưng bị mấy ông mấy bà giữ lại. Cậu Sáu ném cái xe đạp sang một bên mà chẳng cần dựng chân trống, đánh xoành một cái. Cậu bĩu môi. Tiền sư, gác bà gà đã sợ đít, xích để còn trùng. Thế mà không biết đường mà sửa. Cậu đi thẳng tới. Này, đừng có sờ vào cái xác đấy nghe chửa. Ông Tý không kìm được nước mắt, chỉ biết đứng đó, mếu máo. Làm gì có cái nỗi đau nào hơn khi con mình nằm đấy, là cha là mẹ mà chẳng thể tiến lại gần. Cậu Sáu mới quay sang nói với ông Tý. Bây giờ như thế này nhá, Ông cho người đi chở áo quan về đi, rồi tiện đi gọi luôn cả phường kèn, tôi làm lễ nhập niệm cho thằng cu. Nó không may chết trẻ, mình cũng phải mai táng cho nó trong ngày thôi. Đi đi, việc ở nhà cứ để tôi lo. Ông Tý nhốt nước bọt rồi răm rắp nghe theo. Ông lấy con xe đạp chạy ra ngoài cổng. Vậy là đám tang đơn giản cho thằng cu Tân được diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng nó cũng nhập thổ vi an. Kể từ hôm đấy, gia đình nhà Tý Mai như trầm lắng hẳn xuống. Tiếng nói cười cũng chẳng còn. Thế nhưng rồi người sống thì vẫn phải sống, phải quay lại với nhịp mỗi ngày. Từng đâu mọi chuyện ở khúc sông cái cuối làng đã dần lắng xuống. Thế nhưng ông trời chẳng thương nổi lòng người. Ngay lúc này người dân làng Đông Sáng lại đón nhận thêm một cái chết thương tâm nữa của cha con nhà lão Phú, vốn là phường Ngư Phủ ở đây. Nghe đâu ngày hôm ấy hai cha con đi đánh cá ở khúc sông này từ sớm, xui rồi thế nào. Cái thuyền đang lướt nhẹ nhẹ bồng bềnh trên sông thì bỗng nhiên đánh rào một cái. Một vùng nước xoáy đột ngột xuất hiện ở ngay trước mỏm thuyền của lão Phú. Con thuyền chao đảo chệch choạng rồi mất lái lật úp xuống. Hai bố con lão Phú hoảng hốt, cuống cuồng vùng vẫy hồng thoát ra khỏi xoáy nước. Ấy thế nhưng mà sức người thì làm sao cự được với sức của dòng xoáy. Hai cha con vùng vẫy một hồi cho đến khi kiệt sức, chấp chới, cuối cùng bị dòng xoáy ấn chìm tận sâu. Ngay ở bên dưới mặt nước, có hai con mắt đỏ hau háu lập lòe quanh quẩn trong vòng xoáy. Cho đến lúc mặt trời lên cao, người ta đi làm đồng qua khúc sông ấy thì thấy hai cái xác nằm úp nổi lành phành. Bấy giờ họ nháo nhào hô to gọi nhỏ rồi chạy xuống mà khều vào. Làng Đông Sáng lại một lần nữa chìm trong nỗi lo sợ mỗi khi ai có việc phải đi qua khúc sông cái này. Khúc sông thơ mộng là thế mà bây giờ người làng gọi nó là khúc sông tử thần. Tiếng trống tiếng kèn đám ma lại ỉ ôi sầu não. Vậy là một đám ma hai mạng người cùng một nhà lại được phải diễn ra. Ở một nơi cách làng Đông Xá độ chục cây số, cũng trong một ngôi làng nọ, cậu Sáu lúc này mặc cái quần trắng rộng thùng thình đã ngả màu cháo lòng, cộng thêm cái áo sơ mi cổ cồn, nhưng mà hôm nay là cái áo màu đỏ trông như màu tiết lợn. Giữa cái áo còn in hình hai con gà công nghiệp cưỡi lên lưng nhau. Trên vai khoác cái tay nải, chân đi tông lào, mòn vẹt cả đế, bước thấp bước cao đi trên con đường đất. Xung quanh người ta còn đang phơi đầy những rơm là rơm, khổ thân, chả biết là hồi trẻ thế nào, mà đến bây giờ cậu bị đau chân hay cái gì. Chân chấm chân phẩy, đi cứ lết lết, đến là tội. Vừa đi cậu vừa bưng tay áo quẹt mồ hôi đang vã ra như tắm trên cái khuôn mặt gầy đến móp cả vào của cậu. Ánh nắng chói chang như thiêu như đốt, cậu tạt vào quán nước dưới gốc cây sồi cổ thụ gần đó. Bỏ cái mũ cối, cậu ngồi vào cái ghế, tháo cái tay nải, nghển cổ vào trong cái chòi dựng tạm bợ. Bà chủ ơi! Bà chủ! Cho cốc nước bà chủ ơi! Con mẹ bán nước, người to như con trâu mộng, vác hai quả hồ lô như hai cái bát ô tô ở trước ngực, khệ nệ đi ra. Nhìn thấy cậu Sáu, mụ tét miệng cười giả lạ. Chào chú. Chú uống cái gì? Nhà chị bán đủ các loại nước. Chú uống gì cứ gọi, chị phục vụ. Cậu Sáu mắt dán vào hai cái quả năng lượng lõi kép mà nhốt nước bọt. Ê, nước gì cũng có à? Thế có sữa tươi không bà chủ? Cho luôn hai hộp cô gái Việt Nam à. Sữa thì nhà chị có, nhưng không có cái hiệu cô gái Việt Nam như chú đoái đâu. Thế chú uống tạm Mộc Châu nhá. Con mụ đợi mãi không thấy cậu Sáu giả nhời thì quay sang đưa tay xua xua. Chú bị làm sao đây? Cậu Sáu giật mình ngẩng lên, nhìn mặt con mẹ đấy mà cười. Không sao, say sữa, nhầm, say nắng. Thế cho chai nước khoáng Kim Bôi. Thế chú đợi chị một tí, chị mang ra cho. Con mẹ ngoe ngoẩy đi vào bên trong lấy nước cho cậu. Chỉ độ 5 phút, con mụ tay cầm chai nước khoáng cùng với cái cốc Liên Xô đi ra. đặt xuống bàn đánh cạch một cái. Chú đi đâu đây? Thế xe cộ đâu không đi? Mà quốc bộ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khổ hết cả thân. Cậu Sáu đưa chai nước lên mồm, cắn cái nắp, sau đó nhấc một cái, trông rất điệu nghệ. Cậu cắm luôn cả cái chai vào mồm mà mút chùn chụt đến hết gần nửa chai. Đoạn nửa chai còn lại, cậu đổ luôn trên đầu dùng tay xoa nhặng của tỏi. Tôi vừa dưới làng Sơn Đông lên để có tí việc, mà bà chủ cho hỏi tí. Cái thằng gì nhỉ? Thằng cu Hùng. Hùng gì mà có cái hàm răng đẹp, trông cứ như là khảnh cả hàm ấy. Chú cứ nói thế là chị biết rồi. Thằng Hùng con nhà Dũng, cách đây chỉ chừng 100 mét, ngay cái nhà mà sơn màu xanh khoang trắng, đéo mẹ trông cứ như cái mộ ấy. Thế chú tìm nhà ấy có việc gì? Tôi sang có tí việc. Thôi, thế cho tôi gửi tiền. Cậu Sáu móc trong túi một xấp tiền lẻ toàn 500 đồng đỏ chói đưa cho mộ. Cầm tất, khỏi phải giả. Tôi đi nhá. Đoạn cậu đứng dậy, khoác cái tay nải rồi lững thững bước đi. Đến đúng ngôi nhà như con mẹ hàng nước nó miêu tả. Cậu ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi mà không thấy thằng bỏ mẹ nào nó lảng vảng ở đây để hỏi. Cực chẳng đã, cậu giơ chân co giò đạp đánh phành một cái, hai cánh cổng nó bật sang hai bên rung lên bần bật. Mồm cậu ngoạc ra gọi vọng vào trong. Hùng ơi! Hùng! Hùng ơi! Gọi được vài câu thì từ trong nhà có con chó nó to tổ chản, nó nhảy sổ ra, nó lồng lên, nó sủa lên gâu gấu, làm cho cậu đúng là choáng váng hết hồn hết vía. Hùng, Hùng ơi! Hùng! Ôi dồi ôi! Cậu lập tức nép đằng sau cánh cửa, mồm thì quát con chó nhưng vẫn không quên gọi Hùng. Hùng ơi! Chó! Chó! Hùng ơi! Chó! Mẹ mày! Hùng ơi! Có chó! Chó! Chó Hùng ơi! Ở trong nhà một thằng thanh niên cởi trần, mặc quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ, cắt đầu cua. Chạy ra, vừa nhìn thấy thì đã gào lên. Thằng nào đây? Thằng nào chửi bố mày đấy? Hả? Bố già bố bẻ mẹ mày chân bây giờ. Cậu Sáu thấy có người thì cuống cuồng. Cua ơi, còn chó, chó cu, nó cắn tao bây giờ. Ôi dồi ôi, thế con đứng đấy mà nhìn. Thằng cu bây giờ mới chạy ra quát con chó, sút đánh bốp cho nó một cái. Con chó oắng rồi cụp đuôi, chui thẳng vào trong nhà. Bây giờ nó nheo nheo mắt, nhìn người đàn ông đang nép ở cánh cổng. Ông là ai đấy? Hả? Ông đi tìm ai đấy? Hả? Cậu Sáu thoát khỏi được con chó thì vuốt ngực, nhốt nước bọt ừng ực. Sau đó cậu tiến đến chỗ thằng cu. Mày cho cậu hỏi, đây có phải là nhà thằng Hùng? Thằng Hùng gì mà thằng bố nó tên là Dũng ấy? Đúng rồi, Hùng. Hùng đây chứ ai. Thế ông là ai? Ông tìm tôi có cái việc đéo gì? Ồ, Hùng đấy hả? Tao đây Sáu đời. Mấy hôm trước mày chả đánh điện sang bên đấy, bảo là nhà có vong, nhờ tao sang giải quyết đó. Mẹ tên sư, đã lê cái xác đến tận đây rồi mà mày còn thả chó ra để đoán cậu à? Hả? Ôi giời ơi đấy, cái nhân loại bây giờ nó lại vô tư thế chứ lệ. Khổ ghê. Thằng cu kia vừa nghe thấy người này là cậu Sáu thì bắt đầu giãn ra, khuôn mặt niềm nở. Nó gãi gãi cái đầu chọc. Quý quá, cậu đây à? Con không biết cậu sang. Thế cậu vào nhà sơi nước, rồi con trình bày tường tận. Nào nào, mời cậu, mời cậu. Cậu Sáu lườm thằng cu một cái, rồi đưa chân vào nhà. Vào trong, ngồi xuống cái bàn nước. Thằng cu cầm cái chuyên, rót nước ra chén. Mắt nó cứ lấm lét nhìn cậu Sáu. Quả thực là cậu này bộ dáng dị hợm thật. Nghe cái giọng nói qua điện thoại thì cũng thấy uy vọng đấy. Ấy thế nhưng mà bây giờ trông cậu cứ tưởng là nguyện. Cậu Sáu không thèm để ý, rằng luôn lấy cái chuyên, bú luôn mồm vào cái vòi mà mút. Mẹ, trẻ cốt mấy mà nhạt thế? Hả? Ôi giời ơi, trẻ hâm lại gái ngủ chưa? Mày lại lấy trẻ hâm lại mày tiếp cậu à? Ồ cái thằng này. Dạ, cậu thông cảm. Con vội quá. Sáng nay pha hết mất trẻ, con quên chở mua. Cậu uống tạm, rồi con thưa chuyện. Thôi may cho mày là hôm nay tao đang mát tính đấy. Thôi thế kể tao nghe xem nào. Nói đoạn, cậu ngồi chồm hổm lên trên ghế, cứ như là nhà cậu. Thằng cu bắt đầu kể lại cho cậu Sáu nghe sự tình nó gặp phải. Số là thằng cu này bữa nọ đi nhậu với đám bạn bè về khuya. Lúc đấy cũng tầm 11 rưỡi, đi ngang qua ngôi mộ hoang ở bãi tha ma cuối làng. Nó nhìn thấy có đứa con gái đang ngồi trên gò đất cạnh ngôi mộ mà chải tóc. Rượu đã bốc lên đến trên đỉnh đầu, hơi men cũng cứ liêu siêu lảng bảng. Nó không còn biết trời trăng gì nữa. Thấy có gái đẹp, nó dừng xe buông một hai câu tán tỉnh, rồi luôn miệng khen là cái đứa này nó xinh, nó ngon. Nó định tà lưa tà lẻo thế nào, cô gái đồng ý, nhảy lên xe cho thằng này đèo đi chơi. Cô em sướng quá, định lợi dụng đèo con ả này ra chỗ bờ tre bụi chuối cho nó dễ bẻ chum chim chim chuột chuột. Thế là chiếc xe cúp nó nổ ảnh ạch dưới cái ánh đèn mờ mờ của pha xe cúp mà đi. Vắt vẻo một hồi, đi đến đoạn đường vắng, hai bên là hai dặng bạch đàn cao vút. Nghĩ chỗ này là được rồi, thằng cu hí hửng giảm ga dừng xe. Lúc nó quay lại thì kỳ lạ là chẳng thấy có con mặt giặc kia đâu. Bực quá, không suy nghĩ gì nhiều, thằng này ôm một nỗi hậm hực đi về. Thế nhưng kể từ đêm đó, đêm nào nó cũng nằm mộng thấy có đứa con gái nằm kề bên ôm ôm ấp ấp mình. Nếu như một hai lần thì cũng thôi, đằng này năm ngày hôm nay rồi nó vẫn nằm mơ giấc mơ y xỉ như thế. Cho đến đêm hôm qua, lúc cô cậu đang ngủ thì giật mình chồm dậy, bởi vì cảm giác có bàn tay lạnh toát sờ lên má. Đéo mẹ, trời thì đang nắng tháng 6, nắng đến đứa cháu nó còn kêu thì bảo làm sao lại có cái bàn tay lạnh nó sờ như thế được. Nó ngó ngược ngó xuôi, nó còn đang dòm dòm ở bên dưới gầm giường xem là liệu có phải có đứa em, đứa bạn nào nó trêu mình hay không. Bố mày mà túm được bố đấm cho mày chết. Thì đột nhiên nó cảm thấy có hơi lạnh tỏa ra ngay đằng sau lưng. Thằng này chồm dậy thì tá hỏa, nào có phải mơ. Con ả kia đang ngồi ngay đằng sau nó, trọn đôi mắt trắng dã nhìn đau đáu vào thằng cu. Thằng này hết hồn, rú lên một tiếng lộn luôn cả xuống giường, ngẩng lên nhìn con ả vẫn cứ ngồi đó, tóc tai rũ rượi, mồm xách ra đến tận mang tai, nhe ra hàm răng, nguyên răng là răng. Điều kinh khủng là răng nó không chỉ mọc bình thường như người, mà nó còn mọc choe choét cả ở trên đường lợi, đến là sợ. Thằng này choàng hết dậy, cuống cuồng định lao ra cửa, thế nhưng mà nó sợ quá, húc đánh dầm vào cánh cửa bật ngược lại thì lại chẳng thấy con ả kia đâu. Nó sợ quá không dám ngủ nữa, cứ như thế mà ngồi chồm hổm ở ngay sát cánh cửa, đề phòng có biến một phát là nó sẽ mở cửa mà chạy luôn. Cứ như vậy thức đến tận sáng. Đến sáng nay mới lim dim được một lúc thì cậu Sáu đến phá cửa nhà nó. Nghe đến đây thì cậu Sáu nheo nheo hàng lông mày, đưa mắt nhìn quét quanh căn nhà. Nghe chú mày kể như thế là tao biết ngay là mày gặp phải con nữ quỷ rồi. Bây giờ nó theo mày về tận nhà, nó là nó định lấy mày làm chồng đấy. À, mà tao hỏi này, thế cái con đấy nó có sinh không? Thằng cu ậm ừ. Thì cũng sinh. Nhưng mà... được, sinh là được. Giờ mày mua lễ lạt về đây tao kết âm hôn cho. Thế là được chứ gì. Đéo mẹ, thời buổi này nhà nào cũng đòi là đẻ con trai, đẻ lấy thằng chống gậy, không nhà nào chịu đẻ con gái. Bây giờ lấy vợ khó lắm, cho nên tự nhiên mày có vợ sướng quá còn gì. Thằng cu trợn mắt há mồm, cái quái gì mà âm hôn? Tôi mời ông đến đây là để bắt ma bắt quỷ, bắt cái con dở người kia đi, chứ có phải gọi ông đến đây để tổ chức âm hôn cho tôi đâu. Không, cậu ơi. Thằng cu mếu máo, không được, cậu bắt nó đi cho con với. Chứ âm hồn cái gì, con còn muốn sống. Cậu Sáu cười khanh khách. Tao đùa tí. Thôi được rồi, thế để tí tao xem mặt mũi nó ra làm sao nhá. Ờ, tao bảo này, thấy có rượu không? Mày ra chợ mua cho tao 2 mét lòng về đây. Quấn cổ nhá, tao đói rồi, sáng đi vội quá chưa cả ăn sáng. Thằng cô mặt ngẩn ra, thầy bà mẹ gì đến nhà người ta còn chữa được cái tích sự gì mà bắt đầu đẽo ăn đẽo uống. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, cô cậu vẫn lật đật cầm tiền chạy ra quán thịt lợn ở đầu làng, mua một chai cốt lỗi cùng với 1,5 mét lòng, chạy về bày ra mâm, gọi cậu Sáu ngồi xuống. Cậu Sáu cũng chẳng ngại gì, xà luôn xuống mâm, bốc liên tục 2 miếng bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Cũng được đấy, lòng mềm, thơm, hơi ít lạc nhá. Bảo con mẹ nó lần sau ken lòng ấy thì đừng có ken kỹ quá nó đắng nhá. Thôi, việc gì nó ra việc đấy. Bây giờ việc cần làm trước mắt là phải xử lý cái anh lòng này, rồi chuyển sang việc tiếp theo. Nào, tự tin ngồi xuống đây xem nào, cạch một cái cho nó máu. Thế là hai người bắt đầu ngồi ăn uống chén chú chén anh, cốc chén cứ cành cạch cành cạch. Sợ gì, tao đã sang đến đây rồi, mày không phải sợ bố con thằng nào cả nhá. Uống đi, uống đi. Sau khi mồi đã hết, chai rượu cũng đã lăn lóc. Bây giờ cậu Sáu mặt đỏ phừng phừng. Cậu choạng choạng đứng dậy lững thững đi ra chỗ cái tay nải của mình, lục lọi một lúc, rồi rút ra một cuộn chỉ đỏ, một cái chuông to cỡ 3 ngón tay. Đoạn cậu răng chỉ đỏ quanh gian khách chỉ để hở mỗi cái lối cửa ra vào. Cô ơi, mày nốc xong rồi dọn cái đống bát đũa này đi. Mày đi mua cho tao ít hoa quả đồ lễ cùng với 1-2 bộ quần áo giấy nhô. Thằng cu nghe cậu Sáu nói thế thì cằn nhằn. Thì nãy đi mua lòng, sao cậu không bảo sớm, bây giờ lại hành con đi, con cũng đến dịu đấy. Thì nãy tao quên, bây giờ mới nhớ. Già rồi, nhớ nhớ quên quên, dựa vào thì nó mới không quên. Thôi đi nhanh đi, về tao còn làm việc. Đi đi, đi đi. Cậu Sáu xua xua tay ra hiệu cho thằng cu đi chuẩn bị đồ lễ cho mình. Còn cậu thì lăn ra ghế vắt lưỡi sang một bên mà ngáy khổng khọc. Thỉnh thoảng cậu còn lầu bầu, nhà cửa chỉ nóng thế chứ lại. Nửa tiếng sau, thằng cu Hùng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cậu dặn mang về. Thấy cậu nằm trên ghế vắt tay lên trán, mồm há ra kéo bể lò rèn, thì tiến lại gần lay lay. Cậu ơi, cậu dậy, đồ cậu dặn đủ hết cả rồi, cậu xem dậy thế nào còn làm việc cậu ơi. Cậu. Cậu Sáu mắt nhắm mắt mở, chống tay lồm cồm bảo thằng cu dọn cho mình cái bàn uống nước để bày biện đồ cúng hương hoa ra đấy. Xong cậu lên 3 nén nhang, tay cầm cái chuông cậu lắc lắc, mồm cậu lẩm bẩm khấn. Bất nhợt chợt cậu dừng lại một cái, làm cho thằng cu Hùng ở bên cạnh cũng giật thót mình. Cậu ơi, có ma về rồi à cậu? Có ma rồi à? Ê, ma cái gì? Sao mày lại hỏi thế? Thì con thấy cậu đang niệm thần chú, tự nhiên cậu dừng lại. Con tưởng là cậu gọi nó về. Không, tao đang muốn hỏi lại. Dạ, cậu hỏi. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ cái gì à cậu? Về cái chuyện âm hồn ý. Đéo mẹ, tao nằm ngủ một tí thôi mà nhà mày nóng vã cả mồ hôi. Gươm chữa, xây cái nhà tầng đổ bê tông, nó có khác gì là nhốt vào người vào cái hộp đâu. Trời thì nắng thế này, mày mà cưới con đấy về là mày không cần bật quạt. Cứ buổi tối dứt nhau vào trong buồng, đóng cửa lại, đéo mẹ, nó còn hơn cả cái máy lạnh của cán bộ ở trên thị xã. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Thằng Hùng tái cả mặt. Dạ thôi, lạy cậu. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu. Con không cần, con chịu nóng được. Ờ, thế thì ta làm tiếp hả? Lúc này cậu lại tiếp tục rì rì rầm rầm. Chợt cái chuông cậu đang cầm trên tay, thế nào nó tuột, nó bay đánh vèo ra sân, rồi nó ụp luôn vào bãi cứt gà ở đấy. Cậu nhướng mày. Ôi trời chết rồi, thế thì còn làm ăn cái mả cha gì chứ. Tay với chân, chết chết chết chết. Lúc nãy bốc miếng lỏng quên chưa rửa, nó dính mỡ, nó trồn thế chưa lệ. Đang loay hoay không biết có nên đi ra nhặt lấy cái chuông đem rửa rồi tiếp tục làm lễ hay không, cậu chợt quay ngoắt sang nhìn thằng cô. Cô, ra ta bảo, cái chuông kia của tao bây giờ mày ra nhặt nhá, xong đem đi rửa cho tao nhá. Chưa để cậu Sáu nói hết câu, thằng cô Hùng quay lưng định chạy ra nhặt thì cậu lại gọi. Lại, từ từ, quay vào đây tao bảo lại. Tao nhớ sáng nay con chó nhà mày nó có đeo cái chuông ở cổ đúng không? Thôi, tháo luôn ra cho tao cái chuông của con chó ấy, mang lên đây. Méo mó còn có ăn không? Chứ mà cái chuồng của tao nó dính cứt gà thế kia thì làm phép nó không thiêng. Đi. Dạ, cái chuồng ở cổ con mực nhà con ấy ạ? Ừ. Có được không hả cậu? Đéo mẹ, thế nào chả được, miễn là chuồng. Nhanh lên. Thằng cô Hùng há mồm trợn mắt, đơ ra nhìn cậu Sáu. Cái quái gì thế này? Từ bao giờ mà pháp sư lại đi lấy cái chuông đeo cổ chó để mà làm phép? Đúng là từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ gặp trường hợp quái đản như thế cả. Thầy bà thế này chỉ có mà trong truyền thuyết. Ok, thì nhanh lên, chứ lại cái thằng này cứ lề mà lề mề, chứ lại chiều mẹ nó rồi. Cuối cùng thằng cô Hùng tặc lưỡi, quay người đi ra vườn, gọi con Mích, tháo lấy cái chuông mang lên cho cậu. Cậu Sáu cầm cái chuông lắc lắc mấy cái, nghe thở. Ờ, cái chuông này nghe kêu đấy nhỉ. Còn đanh hơn cả cái tiếng chuông của tao. Đoạn cậu lại tiếp tục rì rầm khấn vái. Thỉnh thoảng cậu cầm cái chuông chó mà cậu lắc lên len ca len keng. Bỗng nhiên một cơn gió từ đâu thổi vào cuốn theo tàn nhang. Cậu Sáu nheo nheo mắt, vừa cúi đầu gật gù khấn, đồng thời một bên mắt của cậu hé hé ra nhìn. Đứa con gái bóng dáng mờ mờ hiện ra, nhảy tót lên trên bàn lễ, bốc luôn quả táo cho lên mồm cắn rau ráu. Cậu Sáu khẽ phất tay ra hiệu cho thằng Hùng đóng cửa lại. Đoạn cậu móc luôn một lá bùa, vẩy nhẹ một cái, thiếp luôn lên tường lối đi vào. Xong cậu mới nhìn thấy con Vong. Bây giờ cậu mới đàng hoàng ngồi xuống. Con kia, con kia, bên này, đằng sau đấy, đây đây đây, quay lại. Mày ngơ ngơ ngác các cái gì đó? Tao gọi mày đó, chính là mày đó. Con Vong giật mình quay lại nhìn cậu Sáu, tay nó vẫn đang cầm quả táo. Ồ, hay cái con này. Mày trợn mắt nhìn ông hả? Ồ, ông mút mẹ mắt mày ra bây giờ chứ lì. Khôn hồn thì quỳ xuống nghe ông hỏi, có gì nói đấy. Không là ông đánh cho mày hồn phi phách tán đấy nha con danh. Nói đoạn cậu từ từ tiến lại chỗ cái tay nải, móc ở trong đó ra một cái roi dâu. Trên cái roi dâu này, cứ cách một đoạn, cậu lại thắt một đoạn chỉ đỏ. Đếm ra thì nó có đủ 7 đoạn như thế. Cậu vung vung cái roi dâu để xem có vừa tay hay không. Rồi đột nhiên cậu vụt đánh chát một cái xuống bàn. Con Vòng thấy vậy thì vội vàng lẳng quả táo sang một bên, nhào đến chỗ cậu, vươn tay định chộp lấy cổ cậu. Nào ngờ cậu Sáu giơ luôn cái roi dâu vụt đánh véo một cái thẳng vào mặt con Vong. Con Vong rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Nó nhổm người dậy, nó định nhào đến cậu tiếp thì lại véo thêm một cái nữa. Con Vong lại bị cậu Sáu vụt cho một cái nằm sấp xuống nền nhà. Nó ngẩng đầu, nó nhìn cậu Sáu gầm gừ. Con danh này, con danh này, hả? Mày giỏi mày vô lên, mày vô nữa lên. Cậu giữ giữ cái roi vào mặt nó. Mày biết bố mày là ai không? Hả? Mồm cậu nói, tay cậu cứ sấn sổ. Cậu đang lườm lườm nó, một chân cậu dẫm luôn lên gáy không cho nó chồm dậy. Roi dâu bên kia cậu vung vụt đánh đét một cái vào đít. Con vòng đau quá, cuống cuồng quơ tay giang xoa xoa đít, miệng rít lên chói tai. Nó hất văng cậu ra một bên, rồi định chồm ra cửa chuồn. Thế nhưng lúc nãy cậu Sáu đã thiếp lá bùa trên đó. Lá bùa đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, hất văng con vong lại, ngã chổng vó. Sợi chỉ mà cậu Sáu căng quanh phòng khách cũng đồng thời sáng lập lòe. Bây giờ con vong kinh hãi, nó biết nó đã rơi vào thiên la địa võng của cậu rồi. Nó cuối cùng phủ phục xuống, chắp tay. Thầy ơi, thầy, thầy ơi, lạy thầy, thầy đừng đánh con nữa. Con đau lắm rồi thầy ơi. Bây giờ cậu Sáu cầm cái roi dâu đập đập trong lòng bàn tay. Cậu đi vòng quanh con vong. Con vong rúm gió. Đấy, thì ngoan từ đầu thì có phải dễ nói chuyện không? Ông là ông rất yêu súc vật làm đợi. Thế bây giờ nghe ông hỏi nhá. Cậu Sáu nói dứt câu, cậu quay sang túm cổ thằng cô Hùng lôi gần lại phía mình. Thằng cô Hùng đang ngơ ngơ ngơ ngác ngác, ú ớ không nói được lên lời. Từ nãy đến giờ thấy cậu Sáu cứ độc diễn như là người ta diễn kịch câm. Nó có nhìn thấy con vong nào đâu. Nó ngơ ngác. Cậu ơi, cái. Bây giờ cậu mới nhận ra là thằng này nó không nhìn được. Cậu khẽ cười cười. Cậu bảo, từ từ, mày đợi một tí. Đoạn, cậu thò tay vào trong mồm mút đánh chụt một cái, lấy nước dãi. Rồi cậu dí thẳng lên trên giữa trán của thằng Hùng, lầm bầm thần chú. Điều kỳ diệu là cậu vừa dứt câu thần chú, thì thằng Hùng trợn mắt kinh hoàng, bởi vì trong mắt của nó, hình ảnh con vong từ từ hiện ra. Cậu ơi, nó. Ừ, cậu Sáu nheo mắt chỉ. Con vợ mày đó rồi. Ôi, cậu ơi. Ôi, vợ cậu đó, chứ vợ gì của con thế này thì chết rồi. Yên tâm, tao đã bảo là tao ở đây rồi, mày có sợ cái gì? Cậu hỏi, con kia, thế tại làm sao mà mày cứ theo về để hù dọa thằng cu này? Khổ thân nó, đêm không dám ăn, ngày không dám ngủ thế. Con vòng mếu máo, ngẩng lên nhìn thằng cô Hùng, mắt đã ở ngậm nước. Nhưng mà chỉ khổ, vong ma quỷ nó khóc, nó làm sao giống như người thường, làm gì có nước mắt, chỉ thêm máu cứ dòng dòng chảy ra. Thằng cô Hùng lại càng thêm rúng gió. Lạy thầy, con yêu anh ấy. Con yêu anh ấy. Anh ấy cũng bảo là anh ấy thích con còn gì. Thế nên con nguyện theo anh ấy về đây. À, thế à? Thế mày có biết là âm dương cách biệt không thể chung giường không? À nhầm, không thể chung đường không? Cố làm sao mà vẫn cứ cố tình làm? Hả? Mày có tin là tao đánh cho mày dốc xác ra không? Cậu vừa nói, cậu vừa múa cái roi vun vút. Con vòng lúc này sợ lắm rồi, nó cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu một cái. Lạy cậu, con... Còn cái gì? Tao dặn này, người ta đã bảo từ ngày xưa rồi, đàn bà con gái là phải nết na thủy mị. Nếu mẹ có thèm dai lắm rồi thì cũng phải dở vờ một tí, để phải có giá chứ lại. Ôi giời ơi, con gái con đứa nứt mắt ra lại theo dai về tận nhà ăn vạ thế này. Thôi, thế bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày cưới nó. Thằng Hùng vừa nghe đến đây thì trợn mắt. Kìa, cậu cưới xin cái gì? Cưới xin cái gì? Tao đùa. Mày nhận lễ rồi rời xa nó. quay về chỗ của mày. Hai là ông đánh cho mày róc xác, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mày có 15 giây suy nghĩ, tao bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 5. Con vòng đưa mắt nhìn thằng cô Hùng ẩn ẩn nước mắt, rồi sau đó lại đảo mắt nhìn sang cậu Sáu. Sau một hồi đắn đo, nó thở dài. Lạy thầy, con xin nhận lễ, con đổi ơn thầy. Nói xong, con vong đứng dậy hóa thành một làn khói, bay là lả quanh bàn lễ. Cậu Sáu thong thả tháo lá bùa đang dán ở cửa cùng với chỉ đỏ. Con vong quanh quẩn một lúc, rồi cuối cùng tụ lại thành hình, lững thững đi ra ngoài cửa. Thỉnh thoảng, nó cứ vừa đi được vài bước, nó lại còn nấn ná quay lại, nhìn vào thằng Hùng ánh mắt như lưu luyến. Thằng Hùng thì bị con vong nó nhìn, rúm hết cả vào với nhau. Cậu Sáu lúc đấy đang ngồi xuống, còn mấy miếng lòng nó để ở cái đĩa góc bàn. Cậu tiện tay, tay không mà nhón, cho vào mồm nhai nhồm nhòm. Cậu bảo, ồ thế đi đi còn gì nữa, cái con kia ấy thì vẫn còn lưu luyến đấy à? Thôi thì cứ ra ngoài đấy mà nằm, đợi vài chục năm nữa thằng này nó chết thì đến mà tìm nhau hả? Cuối cùng con vong cực chẳng đã đi ra ngoài cửa rồi biến mất. Bấy giờ cậu Sáu mới chỉ thằng cô Hùng, đốt quần áo cho vợ mày đi, còn đứng đây làm gì? Thằng cô Hùng bấy giờ mới cuống cuồng chạy ra, cầm bộ quần áo giấy cùng với vàng mã ra ngoài sân mà đốt. Vừa đốt vừa lẩm bẩm, Thôi thì tình người duyên ma, nhưng mà chúng mình âm dương cách biệt không ở bên nhau được. Tôi đốt cho cô bộ quần áo mới, cô nhận lấy nha cô nha. Rồi từ nay xin cô đừng tìm đến tôi nữa. Ơ Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho cô sống được siêu thoát. Mọi việc xong xuôi đâu vào đó, thằng cô Hùng cũng cầm lấy 2 đồng 5 lít trả công cho cậu, vì cậu đã giúp mình, rồi mời cậu ở lại ăn cơm. Thế nhưng cậu Sáu từ chối, xin phép ra về, bởi vì đường về làng mình còn xa. Cậu khoác cái tay nải lên vai, mở cổng đi ra, rồi cứ thế lủi thủi đi bộ về làng. Vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng trời xế chiều thì đã thấy ngôi nhà thân yêu. Cậu mở cửa đi vào trong, còn chưa kịp ngồi xuống chiêu hớp nước thì cái điện thoại Nokia củ gạch trong túi quần của cậu nó rung lên bành bạch, phát ra điệu nhạc tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh tanh. Đấy là cậu hay đánh vần như thế, chứ còn cái loa thì nó cũng xì xẹp lắm rồi. Cậu lẩm bẩm, ôi giời ơi, chữa chi đã nhéo nhéo rồi, bực hết cả mình. Cậu mò thò tay móc cái điện thoại trong túi quần, nhìn thấy là một dãy số lạ. Cậu nheo nheo mắt, ấn nút, rồi áp lên tai. Alo, ai đây? Bên kia, giọng của một thằng thanh niên kêu lên choe choé. Alo, cậu Sáu đấy à? Cậu về chưa? Vừa về, đứa nào đấy? Cậu à, con Tâm đấy, Tâm Bảnh ấy. Cậu đang ở nhà à? Con sang đón cậu nhá. Cậu đi với con một chuyến, sang bên nhà ông Đoành. Nhà ông Đoành có cái đám cưới, con gái ông ấy là người yêu cũ của con, tiền sư nhà nó. Nó không mời con mà để thằng bố nó mời. Con cày quá cậu ạ. À. Cậu đi với con sang đến một chuyến, nhớ. Con sang đón, nhớ. Cậu Sáu còn chưa kịp từ chối thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái dịp. Cậu ngơ ngác, miệng còn lầu bầu, chán chả buồn nói. Vớ lấy bình nước ngửa cổ tu một hơi, đi ra sau nhà rửa cái mặt, rồi đứng chắp tay ngắm nghía với con gà trọi đang lích tích ở ngoài vườn. Đánh rầm một cái, cánh cổng bật tung sang hai bên. Thằng thanh niên đi con quay tàu đang nằm sấp mặt ở dưới sân. Cậu Sáu ngó sang kêu oai oái. Gì đây? Thế chúng mày định ốp mìn cổng nhà tao đấy à? Thằng thanh niên lúc này mới chồm dậy, cái đầu thì cắt nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, đang nằm đè lên con xe cười khành khạch. Ê, cậu ơi, Tâm đấy, Tâm đấy. Con bẻ cua non tay, mất lái. Được cái là cánh cổng nhà cậu nó bị mù, không biết đường tránh con. Thằng Tâm lồm cồm dựng con xe ở sân, rồi chạy tót vào bên trong nhà cậu. Cậu Sáu lừ mắt. Mày đi, lần sau đến nhà tao thì mày đi bộ nha. Chứ lần này mày tông vào tường, lần sau mày tông vào cổng thì sớm muộn gì nó cũng sập mẹ cái chỗ đấy ra đi. Thằng Tâm không thèm đáp lại, nó cứ nhe răng ra cười khành khạch. Nó nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu đi thay quần áo đi, rồi sang đám cưới người yêu cũ với con một tí. Ồ thế tao mặc thế này được rồi còn gì nữa. Hết quần áo rồi, còn mỗi bộ quần áo đi làm lễ cho người ta thôi, có được không? Cũng được, thay đi cho nó mới. Thì đợi tí, tao vào thay. Cậu Sáu đi vào trong buồng lục cục thay quần áo. Một hồi cậu đi ra thì thằng Tâm choáng váng há hốc cả mồm. Cậu mặc nguyên si bộ đồ mỏng như là tờ giấy, kiểu bà ba màu nâu gỗ. Đã thế đằng sau còn in cái bát quái màu xám xám. Mẹ nó chứ. Này, cậu mặc thế này để đến đám cưới làm khâm niệm chứ cưới xin cái gì? Cậu ơi, ai lại mặc quần áo này để đi đám cưới à cậu? Ô ai thì tao bảo mày, tao chỉ còn mỗi một bộ thôi mà. Thế có đi không? Không đi thì xéo mẹ đi. Thằng cô Tâm nghiến răng ậm ừ, cuối cùng dắt xe ra cổng. Đợi cậu Sáu ngồi lên, nó đá số rú ga một cái, con xe trồm lên lao vun vút. Ôi đi chậm thôi, nếu vậy tao đã thọt một chân rồi, mày không cẩn thận tai nạn ra đấy, tao ngồi xe lăn đấy. Tâm ơi. Sang đến bên đám cưới, vì thủ tục cái làng này hầu như đám nào cũng đón dâu, ăn cỗ, về đều vào cái tầm ấy. Hai người đến cũng vừa hay khách khứa bắt đầu ngồi vào mâm bát. Cậu Sáu cùng thằng Tâm tiến vào tìm luôn được một mâm, vừa hay thiếu hai người. Tiếng chén tiếng bát cùng nhau cảnh cạch, thôi thì trước lạ sau quen. Hôm nay chúng tớ là rước đèn trung thu. Đủ các loại lý do để mà uống. Cậu Sáu cùng với thằng Tâm thoáng một cái đã thấy ôm vai bá cổ với mấy thằng thanh niên ngồi cùng bàn. Một câu anh hai câu em, ngọt cứ như là chuối chùa. Tình nghĩa huynh đệ bắt đầu khăng khít từ đây. Chú rể dắt cô dâu đi mời rượu từng mâm, đến mâm của hai người rót rượu cho từng người một. Cô dâu cùng chú rể đưa rượu lên đánh tiếng. Dạ, hôm nay là ngày vui của chúng em, thì cảm ơn các anh đã đến chung vui với vợ chồng em ạ. Dạ. Cậu Sáu mắt cười tít, đang định đưa cái cốc lên trên mồm thì bất ngờ trong mắt cậu lại thấy có cái con vong bỏ mẹ nào, nó lại dám lảng vảng ở chốn đông người thế này. Nó lại còn hóa thành một con bươm bướm. À mà không, nó gọi là con nắc nẻ, hay là có nơi gọi là con bướm ma. Nó cứ mờ mờ ảo ảo, nó bay chập trà chập trờn. Đặc trưng của cậu Sáu, một khi là pháp nhãn của cậu đã nhìn thấy ma thấy quỷ thì nó tập trung tuyệt đối. Cậu Sáu lập tức nhìn đau đáu vào con nắc nẻ. Nó bay lượn lờ từ trên nóc rạp, nó bay xuống, nó bay lướt qua đầu của chú rể, nó định đậu vào đấy. Ấy thế nhưng mà khổ nỗi là chú rể hôm nay trải keo có lẽ bóng quá, con nắc nẻ nó bám vào nó sợ bị chuột, nó lại tiếp tục bay qua. Nó bay xuống trờn vờn ở ngay trên cái mớ tóc xanh xanh đỏ đỏ của thằng Tâm. Thế nhưng nó cũng chê. Rồi cuối cùng nó từ từ lững lững lờ lờ, nó lại bay tiếp. Cậu Sáu cứ thế mà nheo mắt nhìn theo. Con này, mẹ vong ma vong quỷ ở đâu mà đến đây định kiếm chắc cái gì? Mẹ mày. Miệng của cậu lẩm bẩm. Lúc này cả mâm thấy cậu tự nhiên ngơ ra như thế thì chúng nó cũng dõi theo, nhưng mà khổ, trong mắt của chúng nó thì có thấy gì đâu. Cậu Sáu vẫn cứ tập trung vào con bướm ma nắc nẻ, nó cứ bay sập xòe. Cuối cùng nó lướt qua một cái, nó bay vân vẩn ở ngay trước ngực của cô dâu. Cậu Sáu không suy nghĩ nhiều, cậu dằn luôn cốc rượu xuống dưới bàn. Cậu đứng phắt dậy, đưa tay lên mồm, xòe ra. Miệng của cậu rất nhanh lẩm bẩm đọc thần chú. Xong cậu thổi phù phù vào lòng bàn tay. Cậu nghiến răng nghiến lợi quát lớn, giơ tay chụp thẳng đến con bướm ma nắc nẻ. Con bướm ma lảng người trao sang một bên né tránh. Nào ngờ bàn tay của cậu chụp đúng vào cái quả mọng mọng nước của cô dâu. Cô dâu còn chưa cả kịp bất ngờ thì bàn tay kia của cậu lại nhoằng một cái, chụp tiếp một phát nữa vào quả bên kia. Bây giờ thì cả hai tay của cậu vừa chụp đúng hai quả. Tất cả người trong đám trợn mắt há mồm, quay phắt lại nhìn chăm chăm. Mắt của ai nấy trợn tròn cả lên. Thằng chú rể thì mặt lúc xanh lúc tím. Nó vớ luôn bát miến, nó ụp thẳng lên đầu của cậu Sáu. Nó rít lên: mẹ mẹ thằng già này, thằng già mất nết, thằng già mất nết này, giữa thanh thiên bạch nhật mày làm cái trò gì đấy? Thằng già này, mày chết mẹ mày với tao. Mồm nó chửi, tay kia nó vồ cái ghế phang cho cậu Sáu đánh cốp một phát vào đầu. Cậu Sáu xây sầm mặt mày ngã chồng vó. Mồm cậu ngoạc ra: Tao có làm gì đâu, tao bắt con bướm bướm ma mà. Có con bướm bướm ma mà. Mẹ mày, bướm cái gì? Thằng già này ăn nói bậy bạ. Mày này thì bướm ma này, này thì bướm ma này. Cứ mỗi một câu này thì nó giáng cái ghế bôm bốp vào người cậu. Tao bắt con bướm ma. Ơi, nó đánh tao đau quá. Ôi, Tâm ơi. Thằng Tâm thấy vậy cuống cuồng lao lên đỡ cậu Sáu, tiện chân đạp cho thằng chú rể hai phát ngã vật ra. Họ nhà trai đang ngồi ăn uống thấy vậy thì đùng đùng sát khí. Chúng nó đứng phát dậy hùng hổ, mỗi một thằng một cái ghế mà nhào lên. Thằng Tâm thấy sự chẳng lành thì cứ thế xách áo của cậu Sáu thốc lên, ném cậu lên vai, rồi cứ như là vác bao gạo chạy thẳng ra cổng chỗ đang dựng cái xe. Nó vắt cậu nằm ngang lên yên xe như là xe chở lợn, rồi nổ máy nhảy số vê ga chồm lên mất dạng. Cậu Sáu thì bị nó đánh đau, cứ mếu máo nằm ở sau xe mà chửi: Thằng kia nhớ mày hôm nay không có ông thì vợ chồng chúng mày không khéo bị ma nó bắt nhớ. Thế mà mày đánh ông. Mày nhớ cái mặt đấy. Mày có giỏi để ông khác bố mày gọi âm bình sang bố chấp cả lo nhờ mày. Mày nhớ nhá. Cô dâu từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác. Chú rể cùng với đám họ nhà trai thì mặt đỏ bừng bừng, cứ thế mà dậm chân sầm sập chửi theo con xe. Chạy được một đoạn xa, thằng Tâm thấy không còn gì nguy hiểm nữa thì phanh xe đánh két một cái dừng lại, để cho cậu Sáu ngồi hẳn hoi. Mồm nó nhìn cậu Sáu mà méo cả đi: cậu ơi, cậu dậy ngồi hẳn hoi đi, cậu làm cái trò gì thế? Đang yên đang lành sao cậu lại bóp nó? May sao là còn chạy kịp đấy, chứ đéo mẹ để chúng nó bao vây thì nó giã cho bẹp người, cậu vừa phải thôi chứ. Tao có biết gì đâu, tao thấy có con bướm ma. Ây ôi, đau quá, nó đập vào veo cả mồm tao lên rồi. Bướm bướm cái đầu nhà cậu ấy. Thôi, cậu ngồi hẳn hoi lên, con đèo cậu về. Thế là hai người đèo nhau trên con xe tàu chạy thẳng về nhà. Tới nơi thằng Tâm cũng chẳng buồn ở lại, nó chào cậu rồi nó đi về luôn. Cậu Sáu uể oải đi vào đóng cổng, chui vào buồng, đặt người xuống là ngáy khòng khọc. Cả ngày đi lại không được cái tang dạng mẹ gì, còn bị chúng nó ghẻ cho biêu hết cả đầu, đến là mệt. Màn đêm buông xuống, ở trong gian nhà nhỏ, người đàn ông sống một mình lủi thủi. Gớm nữa, cứ bê bết cả một đời, hết bãi vàng, rồi chịu đủ thứ cảnh. Thế nào mà tự nhiên cái duyên, cái số nó đưa nó đẩy, về làng mà lại thành cậu, lạ thế chứ lệ. Ở đoạn ngoài khúc sông cái cuối làng, mặt nước đang yên ắng là như vậy bỗng nhiên sủi lên bong bóng ủng ục, tựa như là có đàn cá khổng lồ nó đang rũi bùn lên vậy. Dưới mặt nước thì đục ngầu, cái bóng đen thùi lùi đang lượn lờ dưới đáy, thi thoảng nó ngửa mặt lên, nó thổi ra một hơi, khiến cho mặt nước nổi bong bóng. Kể từ khi xảy ra những cái chết ở đây, người dân cũng không có ai dám lai vãng qua đó. Nếu như người ta có đi làm đồng qua thì người ta đi đường vòng, chứ tuyệt đối không dám đi đường bờ sông. Đến sẩm tối, cậu Sáu vẫn đang lơ mơ nằm ngủ trong buồng thì ở cổng có tiếng gọi. Cậu ơi, cậu Sáu ơi, cậu về chưa cậu Sáu ơi? Cậu Sáu bấy giờ mới lật bật đứng dậy, vươn vai vặn mình ngáp dài. Ai đây? Tôi đây. Chờ một tí xem nào. Lục cục chạy ra, thấy một đám có đến cả chục người. Cậu Sáu ngơ ngác. Chết mẹ rồi. Hay là nhà thằng chú rể nó sang đến đây nó xử mình nhỉ? Cậu lắp bắp. Có chuyện gì đây? Tôi nhớ là tôi có nợ ai đâu nhỉ? Sao lại kéo đến cậu đông thế này? Người ta nhìn nó không hay, nó không hay. Một ông lão lụ khổ, dễ cũng phải đến hơn 80 bước đến, sấn sổ cầm lấy tay cậu. Cậu ơi, hôm nay tôi với người làng đến đây, cũng không biết nói đầu đuôi ra sao. Chuyện là khúc sông cái ở làng mình cậu ơi. Vừa rồi lại có sự lạ cậu ạ. Bố con nhà lão Phú đánh cá, bị cái thứ ở dưới đó nó bắt cậu ạ. Biết cậu là người tài phép, tôi với người làng đến đây cậy cửa cậu. Cậu ra tay giải quyết giúp người làng khỏi cái sự ma quái thôi. Để cho khúc sông nó bình yên, mọi người còn yên tâm mà sinh sống. Chứ cứ thế này thì... Cậu Sáu cau mặt đăm chiêu. Một hồi cậu nói. Được rồi. Thế cụ với mọi người cứ yên tâm nhá. Để rồi tôi xem tình hình. Có gì chưa mai tôi ra đó. Thôi, thì mọi người cứ về nhá. Nói đoạn, cậu quay người đóng cổng đến rầm, đi thẳng vào nhà, bỏ lại đám người làng ngơ ngác. Gì thì gì chứ chả nhẽ người làng người nước, người ta mất công đến tận đây, mà chẳng mời lấy nổi một cốc nước hay sao? Đúng là khó hiểu. Người nọ nhìn người kia chán chê, cuối cùng hối nhau giải tán. Cậu Sáu đi vào trong nhà. Cậu lầu bầu. Mẹ con danh con, lần trước mày thoát khỏi tay bố mày, lần này mày chết với bố. Nhất định là mày chết đi bố. Thấm thoát đã đến gần 12 giờ trưa ngày hôm sau. Cậu Sáu ngồi trong buồng sắp xếp lại cái tay nải. Cậu mặc lại bộ quần áo lễ rồi đi ra. Bước ra ngoài gian khách, liếc mắt ra cổng đã thấy người ta tụ tập đứng kín ở ngoài đó. Một người đàn ông thấy cậu đi ra ngoài thì bám cổng. Cậu ơi, cậu đi chưa đấy? Chúng tôi chờ cậu nãy giờ. Thế đi chưa? Đây rồi, đi. Cậu khoác tay nải lên vai, đi ra cổng, rồi nhằm thẳng khúc sông cuối làng. Kéo theo đằng sau là đám người vừa đi vừa xì xầm, cứ như là người ta đưa nhau đi biểu tình ấy. Ra đến sông, mặt nước tĩnh lặng, gió thổi lướt qua lăn tăn gần sóng. Cậu Sáu nhìn đăm đăm xuống lòng sông không chớp mắt, đám người cũng vậy, không ai dám nói với ai câu gì, tất cả đều căng thẳng, hồi hộp. Giữa trưa nắng vỡ đầu vỡ đất, chỉ có tiếng ve kêu inh ỏi và những đợt gió lùa qua. Cậu đưa ngón tay cái lên mồm, nhấm nhấm, cắn cắn, mắt cậu nheo nheo lại trầm tư suy nghĩ, tính toán. Một hồi cậu cởi cái tay nải, ném xuống đất. Cậu lần mò trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh lôi ra một cái bát sứ. Bên trong chạm trổ toàn những nét họa phù loằng ngoằng, màu đỏ sẫm, cùng với một con dao bầu nhỏ màu vàng kim. Cầm cái bát trên tay, cậu đưa lên ngang mặt, rì rầm đọc một đoạn thần chú. Cậu tiến lại sát mép bờ, khẽ thả cái bát xuống nước. Đám người vừa nhìn thấy thì lập tức rú lên xì xào. Kỳ lạ là vì cái bát vừa được thả xuống thì nó xoay cứ như là con vụ, rồi từ từ trôi ra giữa sông. Đoạn nó rẽ sang bên trái, nó lượn một vòng đến chỗ gần bụi sậy thì dừng lại. Cậu Sáu lại tiếp tục đọc thần chú, càng lúc càng nhanh. Mấy nét phù ở giữa bát tự nhiên sáng đỏ chiếu xuống dưới nước, nguyên cả một vùng bong bóng bắt đầu sôi lên ủng ục. Thằng Tâm lúc ấy đứng ở trong đám người, nó oai phong: "Chúng mày biết không, đấy, công nghệ cao đấy, giống như là ô tô điều khiển từ xa ở trên phố huyện bọn nó bán ấy." "Rồi ôi, cậu tài phép lắm. Hôm nào tao bảo cậu làm hẳn một cái chậu to hơn cái bát nhiều, tao ngồi lên đấy, tao bảo cậu đưa tao bay lên trời, trông như góc mà chốp, bay lên mà trăng." "Xịn không?" Cậu Sáu quay lại lườm thằng Tâm một cái, rồi tiếp tục điều khiển. Khi luồng sáng đã bắt đầu lập lập lòe lòe thì bỗng nhiên đánh đùng một cái, cột nước bắn tung lên cao đến hơn 2 mét. Tiếng hét chói tai vang vọng cả dòng sông. Từ dưới nước, chỗ cái bụi sậy, cái bóng đen nhơ nhớp có mái tóc xòe xòa vọt lên rồi rơi đánh ùm xuống nước. Nó hòng là chạy thoát ra giữa sông. Loáng thoáng thấy đằng sau mái tóc xòe xòa của nó, con mắt đỏ như hòn than đang trợn nhìn về bên này, miệng nó rít lên những tiếng giận dữ. Cậu Sáu đứng đó chỉ tay vào cái thứ kia. Bây giờ thì cậu không còn vẻ bát nháo như thường ngày nữa. Cậu hằn giọng: "Còn Danh, mày lộng hành ở khúc sông này đúng không? Bữa này ông không cho mày thoát nữa." Dứt câu, cậu giơ con dao bầu màu vàng kim lên, thổi phù phù vào cán dao. Rồi bất chợt cậu giơ tay phi thẳng con dao xuống chỗ con ma da. Con ma da không yếu thế, nó ngửa mặt phun ra luồn nước đen xì xì, hòng cản lại con dao. Đánh đùng một tiếng, con dao chạm vào dòng nước bay lệch sang một bên, cắm thẳng vào bờ chỗ chân cậu. Nước bắn tung tóe. Con ma già ngước mắt nhìn cậu cười khùng khục. "Sao? Là tao bắt chúng nó đấy. Sao? Mày làm gì được tao?" Cậu Sáu lúc này tức điên, cậu dậm chân trợn mắt: "Mẹ con Danh này, ông cho mày biết tay." Nói đoạn, cậu với lấy cái tay nải, móc ra 2 lá bùa màu vàng cùng với cuộn chỉ ngũ sắc. Cậu kẹp 2 lá bùa, miệng đọc thần chú mà phóng tới. 2 lá bùa từ tay cậu bay vút đến chỗ con ma da, lửa đỏ bùng lên. Con ma da giật mình lùi lại đằng sau né tránh, nhưng vẫn chậm một nhịp. Vệt lửa từ lá bùa đốt cho một bên má của nó cháy xèo xèo. Nó gầm lên đau đớn, rồi từ người của nó tỏa ra một luồng quỷ khí đen kịt. Nó lan lên trên mặt để dập tắt ngọn lửa. Bấy giờ mắt nó nhìn cậu Sáu mà long sòng sọc. Nó lặn tọt xuống dưới nước. Cậu Sáu lập tức vung cuộn chỉ ngũ sắc, cởi áo nhảy thẳng xuống sông. Gớm nữa, bình thường trông cậu gầy gò như là bộ xương khô, ấy thế mà bây giờ cậu bơi như con rái cá. Cậu cứ thế bơi tòm tõm vòng quanh để bày kết giới. Xong, cậu bơi vào bờ định đu lên thì đột nhiên ở đoạn giữa sông, một dải tua tủa bện vào nhau, trông như là cái búi dây, quấn lấy giữa bàn chân của cậu mà lôi tuột lại. Cậu Sáu vẫn cứ bình tĩnh, nhoài người cố với lấy con dao đang cắm ở mé cỏ. Cậu lấy hơi lặn xuống, nhằm cái thứ kia mà bổ mạnh một cái. Cái thứ như búi dây kia ăn một dao thì vội vàng buông chân cậu ra mà rụt lại. Đám người đứng ở trên bờ từ nãy trợn mắt há mồm, lúc này cuống cuồng chạy ra kéo cậu lên bờ. Thằng Tâm vội vàng xoa xoa người cậu: "Cậu có sao không? Ôi dồi, cậu có sao không? Cậu tài phép quá. Ôi dồi ôi." Cậu Sáu lóp ngóp chống 2 tay ngồi xuống thở hồng hộc: "Không sao, mọi người lùi lại đi." Xong, cậu chống gối đứng dậy, một tay vẫn lăm lăm con dao bầu, tay kia bắt chỉ quyết đưa lên miệng đọc thần chú. Ở dưới mặt sông, kết giới bằng chỉ ngũ sắc của cậu bày ra khi nãy, hình thành một vòng tròn bao quanh khoảng kích ra phát sáng rực rỡ. Từ từ kết giới thu nhỏ lại, cho đến khi cái vòng tròn đó chỉ to bằng cái chum. Còn ma già vọt lên khỏi mặt nước, nó rít lên từng hồi thảm thiết. Xung quanh nó, ở trong cái vòng kết giới, nước cứ sôi lên ủng ục, bốc lên từng làn khói trắng. Con ma già không nhịn được nữa, nó rít lên. Thầy ơi, thầy tha cho con, thầy ơi, thầy tha cho con. Cậu Sáu bây giờ ngừng đọc thần chú, mặt nước cũng dịu đi phân nửa. Cậu nhìn con ma già nghiến răng. Súc sinh, tao tha cho mày thì ai tha cho dân làng tao? Hôm nay nhất định tao diệt mày. Cậu giơ con dao bầu lên, kéo một đường máu từ lòng bàn tay chảy lên thân dao. Một màu vàng óng lấp lánh phát ra. Khuôn mặt của cậu Sáu lúc này uy nghiêm, đanh lại. Cậu bổ thẳng một dao xuống. Ánh sáng từ con dao chém xuống người con ma già. Chỉ nghe đánh đang một cái, con ma già tan ra thành từng mảnh lấp lánh, sau đó tan biến vào hư vô. Cậu Sáu vung con dao một cái, đứng đó hiên ngang thở hồng hộc. Từ trên con dao, luồng khí lực vẫn còn bốc lên. Người dân lúc này bắt đầu kéo đến đứng xung quanh cậu. Trông cậu uy nghiêm quá, thậm chí có mấy bà mấy cô đã bắt đầu xì sụp chắp tay vái sống cậu. Dạ lạy cậu, cậu uy nghiêm quá ạ, cậu đại triển thần uy ạ, lạy cậu, lạy cậu. Rõ ràng là cậu Sáu đang đứng oai phong như thế. Sau khi diệt được con ma ra thì cậu ngồi bịch xuống, cậu ôm tay kêu oai oái. Ôi, đau quá. Ôi, đứt tay rồi. Ai lấy cho mượn. Bông bàng đế, ôi, đứt tay rồi. Mọi người cuống cuồng, người thì đi bâng tay cho cậu, người thì bóp tay bóp chân. Cuối cùng, cậu Sáu xua xua tay mọi người giạt ra. Đứng lên cậu nhặt lấy cái tay nải, lấy cái áo vắt ngang vai. Rồi người thì cứ còm nhom như là bộ xương, lững thững đi về nhà. Thằng Tâm rối rít chạy theo, nó xách tay nải cho cậu. Cậu tài phép quá, ôi giời ơi, hôm nay cậu uy thế. Thường thôi, ngày xưa tao còn ghê hơn nhiều. Kể từ ngày đó, khúc sông cái này không còn những nỗi lo sợ nữa. Thuyền bè thường xuyên chạy đến đây giăng lưới quăng chài. Thậm chí ở những chỗ bãi bồi nông, người lớn thỉnh thoảng còn đưa trẻ con ra tập bơi. Cậu Sáu quay lại với cuộc sống bình dị. Ngày nào mà có kèo để làm lễ bắt ma cho người ta thì lại cặm cụi khoác chiếc tay nải lên vai. Ngày nào mà vắng khách thì ngồi ở nhà lại bật mấy cái đĩa người mẫu lên để xem. Thi thoảng thì được thằng cu Tâm Bảnh nó sang nó đèo đi chọc phá làng xóm cho vui. Cái tính cậu nó vốn dĩ là như vậy. Muốn sống theo cái lối của mấy thằng cha ngoại tứ tuần, lúc nào cũng cau cau có nghiêm túc, cậu không chịu được. Tội gì chứ, đời nó phải vui, nó phải lạc quan, đời là mấy tí. Tâm ơi, Tâm, đi câu cá trộm không? Nghe nói, cá trộm ở bên ao nhà bà Lý, to lắm, đợt này chuẩn bị thu hoạch, đêm nay tao với mày đi câu không? Ê, dạ, rồi bà ấy đánh cho bỏ mẹ. Yên tâm, mày sợ tao làm bùa che mắt, có mà câu đến sáng. Nhớ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, kiểu này là phải động viên gỗ bom nó cho ra series thôi. Xây dựng nhân vật thế này là có thể là làm series được. mình phải động viên, cách viết nó cũng rất là hóm hỉnh. Đúng không? Cái cách viết của em rất là hóm hỉnh. Xây dựng series được. Cảm ơn Phương Trần đã tặng sao. Em cảm ơn chị Trích Bông đã donate. Em nhận được rồi chị. Em cảm ơn chị nhiều. Cái nhân vật cậu Sáu này thì cái nhân vật cậu Sáu này cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Khi mà bình thường thì bát nháo, nhưng mà khi mà làm việc thì cũng rất là uy. Cái hình ảnh của cậu Sáu này thì cũng rất là thú vị. Chắc là có vẻ là ông ấy cũng có một cái quá khứ nó ngang dọc bờ bãi các kiểu. Thì Gấu Bom để ý những một số những cái phần thì có thể là chỉ biên tập, chỉ xây dựng thêm ở cái hình ảnh nhân vật thôi. Thì quan điểm bọn anh là không bao giờ can thiệp vào nội dung chính. Thì bọn anh chỉ là có thể là sẽ tạo hình một số những cái nhân vật để cho nó có cái nổi bật hơn ấy. Thì em sẽ để ý vào những cái đấy. Thì rất là tiện để cho em xây dựng nhân vật sâu hơn nha. Thì anh hy vọng là em sẽ nghiên cứu. Anh thấy nó cũng thú vị. Cái nhân vật này của cậu nó cũng thú vị. Em cứ thử tính toán xem. Quá khứ rồi dạo này xếp tụt ít. Ôi, đợt vừa rồi vừa mới đọc một loạt chuyện kinh dị luôn đó bạn. Chắc là lâu lâu bạn mới ghé qua mình thôi, quá khứ. Chắc là lâu lâu em mới ghé qua anh thôi. Chứ đợt vừa rồi anh đọc một loạt. Toàn là chuyện kinh dị thôi. Chắc là phải đến gần 2 tuần. Anh đọc toàn là những chuyện kinh dị, thậm chí là ghê rợn luôn. Hello Lily Trần. Đó. Em phải ghé qua anh thường xuyên nhá. Em phải ghé qua anh thường xuyên em mới thấy. Đợt vừa rồi anh đọc nhiều chuyện kinh dị quá đến mức mà có nhiều bạn bảo anh ơi, hay là đợt này anh lại kiếm mấy chuyện tấu hài đi cho nó dịu xuống chứ anh đợt vừa rồi anh kinh dị liên tục mệt quá. À, được không sao cả, anh sẽ làm, miễn là các bạn thích. Các bạn chỉ cần thích như thế nào là mình sẽ giải quyết. Ok, hạnh phúc của anh là được phục vụ em mà. Em cảm ơn chị Trích, em cảm ơn Phương, xin cảm ơn Phương Trần. Ngày mai tụi mình lên Lão Tam Lão Tứ nha anh em. Nhá. Ngày mai tụi mình lên Lão Tam Lão Tứ. Lòng nhạc miền Tây nghe hay. Thật sự thì cái khả năng của mình thì đọc truyện miền Tây á, thì nó cũng hơi yếu, thật sự là hơi yếu. Mình đọc truyện miền Tây nó hơi yếu, thế nên là mình cố gắng là mình xài nhạc để nó bù đắp đi. Cái nhạc miền, cái truyện ma miền Tây thì nó không phải là thế mạnh của mình. Thì người ta gọi là vụng chèo khéo trống đó Minh Chiến, đúng không? Mình cố gắng là mình dùng nhạc để nó át bớt đi cái dở của mình đi. Ngày mai tụi mình lên Lão Tam Lão Tứ nhé. Mai lên Lão Tam Lão Tứ, nhà thờ tổ có quỷ. Sau đó là lên cái bộ Nghiệp Thiện của anh Hồ Nhật Kha, rất là hay. Cái bộ Nghiệp Thiện của tác giả Hồ Nhật Kha nó rất là hay các bạn, nó rất là hay. Chị biên tập đánh giá rất là cao về cái bộ đó. Nó nêu cao cái yếu tố nhân quả. Nhân quả nó rất là hay luôn. Nhiều cái mà đọc thấy nó tâm đắc lắm. Còn về phần cậu Tẩy thì đệ của cậu Hà Cơ nó chuyển cho mình được đủ để lên sóng một tập rồi. Nó bảo nó viết, nó edit cho cậu 2 tập. Nó xử lý văn bản cho cậu 2 tập. Thì nó chuyển cho mình một tập rồi bảo thôi em ơi, cậu Hà Cơ của em á, là cứ xong hết cậu chuyển cho anh một thể đó. Cứ chuyển cho anh luôn một thể chứ không cần phải cứ một tập nhá. Thì anh em cứ chờ. Hôm nọ thì đã post là đến hết tuần này, có nghĩa là thôi thì mình cứ tính sang giữa tuần sau đi là có nha. Cứ xong lúc nào tôi lên xong lúc đó, tôi hứa với anh em uy tín là như thế. Ok, Thôi bây giờ thì xin phép là nghỉ. Em cảm ơn chị Trích. Em cảm ơn chị Trích Bông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Gấu Bom. Anh hy vọng rằng là em sẽ tiếp tục nghiên cứu những cái thứ mà anh vừa mới nói đến, và sẽ sớm cho ra những cái tác phẩm tiếp theo. Có thể là về cậu Sáu, hoặc có thể là về những cái tác phẩm khác. Vì cái lối viết này của em nó rất là hóm hình. Nó rất là hóm hình. Mà anh thấy là cái văn phong nó cũng không phải sửa nhiều, đúng không? Em nghe thì em thấy đó. Thì cái chị biên tập, chị cũng không phải là edit câu từ nhiều. Thì anh thấy nó rất là ok. Cảm giác như là em viết từ lâu nó rất là chắc tay. Nhất là anh đọc từ trời ơi gì nữa bay. Ok, cảm ơn Minh Chiến. Anh sẽ cố gắng là lâu lâu lại kiếm một vài bộ miền Tây. Mặc dù biết là thôi thì đó không phải là thế mạnh của mình, nhưng mà thôi thì mình cũng phải thử sức trên đa dạng, đúng không? Lâu lâu lại kiếm bộ miền Tây đọc nha. Anh cảm ơn Minh Chiến. Mong rằng là em sẽ luôn ủng hộ. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.